Luân hồi thương đế, chương 51, Linh Nguyệt nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc hơi chút suy nghĩ thì đem lệnh bài điều khiển cấm chế mở ra cửa phòng mở thì Linh Nguyệt cũng mỉm cười di chuyển thân hình huyền chuyển đi vào trong phòng nhìn thấy được Đoạn Ngọc một khắc thì Linh Nguyệt đáy mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ dị, đối diện Đoạn Ngọc thì chợt nhíu mày, hắn dĩ nhiên là lại có cảm giác bị người âm thầm nhìn lén một lần, không có gì ngoài ý muốn thì Linh Nguyệt tu hành một môn đồng thuật võ kỹ nào đó. Đồng thuật số lượng không nhiều, khả năng tu luyện cũng rất thấp, trong lúc đó nếm qua đau khổ cùng nguy hiểm so với những loại võ kỹ khác lớn hơn nhiều, vị này Linh Nguyệt cô nương hình tượng là một cái vưu vật mà lại có thể tu thành thì hiển nhiên thiên phú không đơn giản, thân phận sợ cũng không phải chỉ là người của Thiên Lang phòng đấu giá. Đoạn Ngọc âm thầm đánh giá Linh Nguyệt thì nàng cũng đồng dạng âm thầm đánh giá Đoạn Ngọc này một chút, đánh giá đúng là để nàng kinh ngạc một chút, nàng thấy được bên dưới tấm mặt nạ kia là một khuôn mặt trẻ tuổi, thậm chí là có phần non nớt, căn cứ theo nàng kinh nghiệm thì người này tuổi không quá 15. Không quá 15 thì có luyện thế cảnh 9 tầng đỉnh phong, tuy rằng cũng không kém nhưng cũng không quá kiệt xuất, thế nhưng tại nàng cảm giác được thì người này căn cơ vô cùng sâu, so với bình thường luyện thế cảnh 9 tầng đều mạnh hơn mấy phần, hắn như nguyện ý thì nhiều nhất là một tháng có thể đạt tới mệnh tuyền cảnh. 15 tuổi mệnh tuyền cảnh, thiên tài như vậy ở trong tiên môn, tà tông cũng không có nhiều, lại còn rất nhanh có thể trở thành mệnh tuyền cảnh. Nàng có chút không ngờ được là ở Thiên Lang thành này lại gặp phải một vị thiên tài như thế. Đáng tiếc người này tu luyện là tinh thần luyện thể thiên, tương lai cũng sẽ bái nhập tinh thần môn. Trên người Đoạn Ngọc nhàn nhạt tỏa ra tinh lực người khác không thấy nhưng Linh Nguyệt lại thấy được, âm thầm thở dài một tiếng thầm hô đáng tiếc. Khách quan, đồ vật ngươi đấu giá đã được mang tới. Linh Nguyệt vẫy tay, hộp dài cất giữ cây kia tàn phá cốt thương cũng xuất hiện ở trên tay nàng. Thủ đoạn như thế cho thấy nàng trên tay đúng là có nhẫn chữ vật. Đa tạ, Đoạn Ngọc gật đầu cảm tạ, trong lúc đó thì cũng từ trong túi chữ vật lấy ra 3 khối trung phẩm linh thạch đưa cho Linh Nguyệt, thu tay lại thì đã cầm lấy hộp dài cất giữ tàn phá cốt thương. Trung phẩm linh thạch, nắm trong tay 3 khối trung phẩm linh thạch thì Linh Nguyệt càng thêm kinh ngạc một chút, đồ vật này bình thường tu giả luân hải cảnh đều không có, trước mắt nàng một cái luyện thể cảnh 9 tầng lại có thể lấy ra. Điều này đại biểu cái gì đâu, thiếu niên trước mắt nàng hiển nhiên là có địa vị không thấp. Linh Nguyệt cô nương, đồ vật cũng đã tới tay, tại hạ cáo từ. Đoạn Ngọc đem hộp dài bỏ vào túi chữ vật thì cũng hướng Linh Nguyệt cười nói. Dứt lời hắn cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi qua Linh Nguyệt bước ra khỏi phòng. Nữ nhân này cho hắn cảm giác rất quái dị, hắn cảm thấy hiện tại không cần cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, nàng ta rất có thể là đã thấy được gì đó. Khách quan, hữu duyên gặp lại, Linh Nguyệt cũng không có ngăn cản mà mỉm cười nói ra một câu khó hiểu. Đoạn Ngọc hơi chút dừng lại, nghiêng đầu một chút nhìn Linh Nguyệt thì thấy nàng dĩ nhiên là đang cười híp mắt thành hai cái bán nguyệt, nội tâm tự nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Làm một cái chủ trì bán đấu giá, nàng câu nói nên là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoan nghênh khách quan lần sau tới, mới phải, nàng nói đến hữu duyên gặp lại thì tất nhiên là không phải tại Thiên Lang phòng đấu giá này. Dừng lại cũng không bao lâu thì Đoạn Ngọc theo đường cũ lúc đi vào đi ra khỏi Thiên Lang phòng đấu giá, mỗi một cái phòng riêng đều có đường đi khác nhau, Đoạn Ngọc lúc đi ra cũng không gặp người khác, chỉ có đến lúc đi ra đại sảnh thì mới thấy được trong phòng đấu giá một ít người lúc trước. Âm thầm quan sát những người này một chút thì hắn cũng thấy được Tiết Đình đại sư, Ngân Nguyệt đan sư, hai người này hiện giống như chúng tinh phùng nguyệt, rất nhiều người đều đang hướng đến hai người vân an. Nhìn đến thì Đoạn Ngọc cũng chỉ có thể cảm thán luyện đan sư cùng luyện khí sư năng lượng lớn, chỉ cần hai người mở miệng thì ở đây sợ là không có người dám làm trái ý, tự nhủ sau khi quay về đế đô bản thân chắc chắn sẽ học tập luyện đan cùng luyện khí thì hắn cũng bước ra khỏi Thiên Lang phòng đấu giá, hắn hiện tại đã có chút chờ mong luyện hóa từ nguyên thạch mang đến hiệu quả thế nào, nếu thuận lợi thì hắn có thể bắt đầu tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật rồi. Đoạn Ngọc rời đi Thiên Lang phòng đấu giá không lâu thì Linh Nguyệt cô nương cũng đi đến Thiên Lang phòng đấu giá tầng cao nhất tầng 5, tại đây lúc này đang có hai người chờ đợi, một người chính là Phượng Phu Nhân, còn lại một người thì là một cái lão giả Bạch Mi. Tiểu thư, nhìn thấy Linh Nguyệt đi vào phòng thì Phượng Phu Nhân cùng Bạch Mi lão giả đều đứng lên cung kính cúi đầu đối với nàng hô. Cảnh tượng này nếu như để cho những cường giả vừa mới tham gia đấu giá nhìn thấy thì chắc chắn sẽ có biểu hiện vô cùng đặc sắc. Nguyệt lão, Phượng Di, hai người về sau không cần phải dạng này, thật sự là rất phiền phức. Linh Nguyệt cô nương cười lắc đầu nói. Sau đó thì cũng đi đến một bên ngồi xuống. Tiểu thư, ngươi là chúng ta gia tộc Thiên Kim, chúng ta không thể không theo lễ nghĩa được. Phượng phu nhân khẽ lắc đầu, sau đó càng là thân thủ đi tới rót cho Linh Nguyệt cô nương một chén trà nóng. Tiểu thư cảm thấy người kia thế nào? Dâng trà đi lên thì cũng liền hỏi. Thân phận bất phàm, Linh Nguyệt nâng lên chén trà nhưng còn chưa uống đã nói. Vì sao lại nói như thế? Phượng phu nhân nghi ngờ hỏi. Nàng lúc trước cảm thấy vị khách quan kia khá là thông minh mà thôi, thân phận ra sao thì đều chưa từng suy đoán. Người này đi ra ngoài sử dụng mặt nạ ra người vô cùng tinh xảo, bình thường võ giả là không thể đạt tới. Linh Nguyệt cô nương thản nhiên nói. Mặt khác người này tuổi cũng rất trẻ, theo như ta thấy được thì hắn sẽ không quá 15 tuổi, nếu như hắn nguyện ý thì đã có thể trong vòng một tháng xung kích mệnh thuyền cảnh. Còn có một điểm nữa, đó là hắn cho dù ẩn nhẫn rất sâu nhưng ta có thể cảm nhận được trên thân hắn quý khí, người bình thường không thể dưỡng thành loại này quý khí, hắn khả năng cao là từ gia tộc lớn ở Thánh Nguyên Đế Đô tới đây, xuất thủ mua lại cây tàn phá cốt thương kia là dùng 3 khối trung phẩm linh thạch, đồ vật này luyện thể cảnh bình thường không có. Dừng lại một chút, Linh Nguyệt cô nương mới nói, căn cứ theo như tiểu thư nói thì người này tất nhiên là có thân phận bất phàm. Phượng phu nhân nghe xong thì cũng hơi chút kinh ngạc, gật đầu đồng ý nói. Đã là Thánh Nguyên Đế Đô đại tộc thì tất nhiên tu luyện tinh thần luyện thể thiên, khó trách tiểu thư lại không muốn đem hắn kéo vào tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được Phượng Di chú ý tất nhiên là có thể đi vào ma tình tông ta. Linh Nguyệt cô nương gật đầu. Lần này ta chuẩn bị về tông trùng kích luân hải cảnh, nếu như thuận tiện thì có thể mang hắn cùng về tông. Đúng là có chút đáng tiếc, tiểu thư chuẩn bị hồi tông. Nghe được Linh Nguyệt ý định này thì vị kia im lặng nãy giờ bạch mi lão giả chợt mở ra hai mắt ngẩng đầu hỏi. Bên phía Phương phu nhân thì cũng có chút kinh ngạc, sau đó đáy mắt dĩ nhiên là hiện lên một chút vui vẻ. Ta ra ngoài đã mấy năm, cảnh giới cũng đã áp chế không nổi nữa, lại thêm từ phủ dị tượng kia tất sẽ dẫn tới đại lượng yêu tộc tay chân đến Thánh Nguyên Đế Quốc, ta vẫn nên trở về trong tông thì hơn. Linh Nguyệt cô nương vuốt vuốt tóc mai nói, tiểu thư có suy nghĩ này thì không còn gì bằng. Lão giả gật đầu nói, ta cũng đang muốn cùng tiểu thư nâng lên việc này. Phượng phu nhân cười nói, Thánh Nguyên Đế Quốc trong thời gian sắp tới e là không có ngày yên bình, ngươi ở lại chỗ này chúng ta cũng không dám bảo đảm ngươi an toàn. Ngươi dự định khi nào thì hồi tông? Dừng lại một chút thì Phượng phu nhân lại hỏi. Sau 3 ngày, ta muốn xem một chút yêu tộc lần này dám làm ra hành động điên cuồng thế nào, có Nguyệt lão tại ta vấn đề an toàn hẳn là có thể tạm thời không lo. Linh Nguyệt hơi chút suy nghĩ rồi mới nhìn về phía lão giả nói. Chỉ cần không phải phong hoàng cảnh cường giả đích thân tới thì lão phu tất bảo trụ tiểu thư không lo. Lão giả đứng lên cúi đầu thi lễ một cái tự tin nói. Thánh Nguyên Đế Quốc Đoạn Thị lão tổ cũng bất quá phong vương cảnh 6 tầng mà thôi, yêu tộc tất nhiên cũng sẽ không phân ra quá nhiều cường giả, dù sao thì chằm mầm kế hoạch của bọn hắn cũng cần rất nhiều nhân thủ. Phượng phu nhân cũng là gật đầu nói, nếu đã như vậy thì tiểu thư tạm nán lại Thiên Lang Thành 3 ngày sau hồi tông. Cũng đã muộn, tiểu thư nghỉ ngơi đi, chúng ta không tiếp tục làm phiền nữa. Sau đó Nguyệt lão cùng Phượng phu nhân đồng loạt đứng dậy nói. Tiễn hai người rời đi xong thì Linh Nguyệt liền đi thay y phục, nơi này vốn là gian phòng của nàng nên sau khi thay y phục xong nàng liền lên giường ngủ của mình. Không đúng, người kia không có đơn giản như thế. Vừa mới nằm xuống giường thì nàng đột nhiên bật dậy, đáy mắt hiện lên một chút kỳ dị quang mang. Người kia xuất thủ liền là trung phẩm linh thạch thế nhưng hắn dùng đồ vật chứa đồ lại chỉ là túi chữ vật, điểm này liền không hợp lý. Lại nói kẻ này cũng quá mức bình tĩnh đi, ta cho dù không có cố ý nhằm vào nhưng tu vi cũng là mệnh tuyền cảnh 8 tầng đỉnh phong uy thế, bình thường luyện thể cảnh làm sao có thể không nhìn. Người này trên thân chắc chắn còn có bí mật không muốn người biết. Âm thầm nói khẽ một câu thì nàng bước ra khỏi giường ngủ, thân hình uyển chuyển đi hướng thư phòng, bút mực vung vẩy một hồi ở trên giấy trắng thì dĩ nhiên vẽ ra một tấm chân dung. Nếu như Đoạn Ngọc đang ở đây thì sẽ vô cùng kinh ngạc, Linh Nguyệt vẽ ra chân dung dĩ nhiên chính là hắn chân diện mục. Gần như cùng lúc đó, tại chỗ kia đường nhỏ Đoạn Ngọc chém giết 3 người cự đao bang đi tới 2 người. Quả nhiên là đã bị giết chết, nhìn thấy trên đường nhỏ còn có 2 cỗ thi thể thì trong đó một người lạnh lùng nói. Cầu đánh giá, cách chương.